bị một nhóm hào quang bao phủ, mà bó hào quang này cuối cùng nhất đều hóa thành vô số quan điểm hội tụ đến bên trong lệnh bài của bọn họ. Đây là cái gì? Có đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc hỏi. Là hình thức ban đầu của tinh thần bổ nguyên, cái gọi là công huân, kỳ thực là cái này. Giết chết đối thủ liền có thể cướp đoạt tinh thần bổ nguyên bên trong lệnh bài của bọn hắn, tích lũy đến trong lệnh bài của mình là công huân. Mọi người đang nói chuyện. Đúng vào lúc này, cả tòa đế phương thành âm âm rung động lắc lư, đại địa phản phất bị một thanh thần kiếm nhìn không thấy bổ ra. Vỡ ra thổ địa bên trong, dâng lên thần hỏa màu tím, đốt cháy cả thanh thiên. Một đạo không gian chi môn ở trên phiến thổ địa vỡ ra chậm rãi hiển hiện, như một vòng mặt trời màu tím hàn lâm thế gian. Nguyên mộng chiến trường mở ra, chúng ta vào đi thôi. Toàn bộ đế phương thành, không biết bao nhiêu đệ tử, nhao nhao triển khai thân pháp, hướng không gian chi môn bay đi. Cái không gian chi môn này, đường kính mấy trăm dặm, đám võ giả ở trước mặt không gian chi môn kia, lộ ra đặc biệt nhỏ bé, xa xa nhìn lại, như là vô số châu chấu. Lâm Minh cũng gia nhập trong đó, mà đúng lúc này, tiểu cực cung phó cung chủ đốt lên một tấm phù văn. Tùy theo tất cả tiểu cực cung đệ tử đều bị một tầng quang mạng bao phủ. Lâm Minh cũng ở phía dưới, tầng quang mạng kia bao phủ, xuyên qua không gian chi môn màu tím. Lâm Minh ở trong vô tận quang hồng, tầm nhìn xẹt qua, không biết qua bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng chung quanh sáng ngời, đã đi đến một thế giới không biết. Đế Vương Thành biến mất rồi, chung quanh là đại địa hoang vu. Vùng đất này phảng phất đã xảy ra đại chiến khủng bố, tàn tạ khắp nơi. Từng mảng núi sông bị chém đứt, săn bằng, trên mặt đất khắp nơi là hố lớn khủng bố. Còn có vực sâu khổng lồ, phảng phất là bị đại thần thông giả dùng vũ khí bổ ra. Mà giữa bầu trời thì lại trôi nổi rất nhiều tinh cầu bỏ đi. Những tinh cầu này không hề có một chút sinh cơ, xem ra chỉ là từng khối đá lớn cằn cõi mà thôi. Nơi này chính là Nguyên Mộng Chiến Trường. Nguyên Mộng Chiến Trường là một phần nhỏ của Nguyên Mộng Vũ Trụ. Một khi tiến vào nơi này, liền cần chờ đủ 3 năm thời gian. Trong 3 năm này, không có ai có năng lực tra xét trong Nguyên Mộng Chiến Trường sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có 3 năm sau, khi các đệ tử hoàn thành chiến trường rèn luyện, mới sẽ biết được kết quả. Các đệ tử tiểu cực cung đều hội tụ ở cùng nhau, mà rất nhiều đệ tử những thế lực khác đều không thấy, bọn họ bị truyền tống đến vị trí không giống. Sẽ xuất hiện tình huống như thế, hiển nhiên là bởi vì tiểu cực cung phó cung chủ ở thời điểm tiến vào Nguyên Mộng Chiến Trường bóp nát một tấm phù. Đối với tấm phù kia, Lâm Minh nhìn ra chuẩn xác, đó là một tấm minh văn phụ, tác dụng của nó đại khái chính là để tiểu cực cung đệ tử ở trong quá trình truyền tống không tách ra. Hồn tộc là một chủng tộc đối với minh văn phụ vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Rất nhiều vào giả hồn tộc thậm chí sẽ ở bên người mang theo minh văn phụ chiến đấu. Hiện tại tất cả mọi người đều nghe ta chỉ huy, chúng ta là một thể thống nhất, không được một mình tách ra. Bằng không, các ngươi sẽ bị ăn đến không còn sót một chút cặn. Đây là tông môn cùng tông môn chiến tranh, cá nhân có thể phát huy ra sức chiến đấu có hạn. Tiểu cực cung phó cung chủ nói như vậy, tất cả mọi người bắt đầu hướng về phía một ngọn núi xuất phát. Nguyên Mộng Chiến Trường quy tắc đặc thù, Lâm Minh ở đây cũng cảm nhận được pháp tắc áp chế đối với tu vi. Thế giới trong cơ thể hắn bị cầm cố, có thể bùng đổ ra chân nguyên giảm mạnh. Ngay cả đạo cung cửu tinh cũng bị hạn chế. Tuy rằng ba đạo cung vẫn có thể mở ra, thế nhưng có thể hội tụ trên tinh thần chi lực chỉ có 5% nguyên lai. Tu vi của ta bị áp chế đến thần quân sơ kỳ. Lâm Minh nghĩ như vậy, quan sát bốn phía, tình huống mọi người đều không khác mấy. Chỉ có một ít đệ tử cấp thấp lại dị thường vui mừng lên. Bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh không thuộc về mình rót vào trong cơ thể, để sức mạnh của bọn họ tăng vọt,